Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc gia chủ của Cơ gia tìm tới cửa, gia chủ Hiên Viên thiếu chút ngất đi. Ai, việc này thật sự khó xử lý rồi. Ông ta cũng không nghĩ tới lá gan của Hiên Viên Lê lớn như vậy. Đã thành lệ quỷ rồi, còn dám chọc đến tiểu thiếu gia của Cơ gia. Toàn bộ huyền môn thế gia, ai mà không biết Cơ gia nuông chiều vị tiểu thiếu gia kia lên tận trời. Bây giờ thì hay rồi, bảo ông ta giải thích như thế nào đây? Gia chủ Hiên Viên sầu đến mức tóc cũng rụng mất một nắm lớn. Lần này, Hiên Viên gia bọn họ coi như bị Hiên Viên Lê lừa thảm rồi. Xem chừng một đoạn thời gian tiếp theo, huyền môn thế gia cũng gặp rắc rối rồi. Lại nói đến Hiên Viên Lê, sau khi cô ta dụ dỗ tiểu thiếu gia Cơ gia chạy, cứ thế lừa người ta chạy khắp nơi. Tiểu Lê, anh luôn cảm thấy như này không tốt lắm. Hay là anh cứ báo bình an với người nhà đi đã. Nếu không bọn họ sẽ lo lắng cho anh. Tiểu thiếu gia còn là lần đầu tiên rời khỏi địa bàn của huyền môn thế gia. Trong lòng có chút thấp thỏm không yên. Hiên Viên Lê tủi thân nhìn anh ta. Không phải em không cho anh báo tin với người nhà, mà chính là bởi vì hiện tại em đã là lệ quỷ. Cơ vọng, huyền môn sẽ không bỏ qua cho em. Em chỉ có anh thôi. Thấy Hiên Viên Lê sắp rơi nước mắt, Cơ vọng vội vàng giơ tay đầu hàng. Anh không báo tin nữa là được. Em đừng khóc. Trong khoảng thời gian này anh ta vẫn luôn muốn gặp Hiên Viên Lê một lần. Nhìn xem thương thế của cô ta. Nào nghĩ tới, cứ vậy bị ngăn cản nhiều lần. Cuối cùng còn bị trưởng bối nhốt ở Cơ gia. Bây giờ, lúc gặp mặt lại, Hiên Viên Lê lại đã thành lệ quỷ. Thật sự là thế sự khó lường. Cùng với đau lòng buồn bã, trong lòng Cơ vọng có càng nhiều oán giận hơn. Tất cả những chuyện này đều phải quy tội cho cái người tên Tô Cẩm kia. Nếu không phải do cô, làm gì có nhiều chuyện như vậy? Hiên Viên Lê cũng sẽ vẫn là đại tiểu thư của Hiên Viên gia. Chứ không phải giống như bây giờ, cả ngày trốn tránh, sợ bị người khác phát hiện. Hai người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Hiên Viên Lê hiểu rất rõ tính tình của Cơ vọng. Đối với tính khí của anh ta gần như là rõ như lòng bàn tay. Thấy sắc mặt anh ta có chút thay đổi, Hiên Viên Lê nhân cơ hội tiếp tục khóc lóc tố cáo. Em là người của Hiên Viên gia, lại trở thành lệ quỷ. Cho dù là ông nội em, hay là huyền môn thế gia khác, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho em. Hiện tại chỉ có anh sẵn lòng giúp em. Em cũng chỉ dám tin tưởng một mình anh. Yên tâm, anh nhất định giúp em báo thù. Cơ vọng vội vàng an ủi. Tiểu Lê đã nói, sở dĩ cô ta biến thành lệ quỷ là bởi vì trong lòng có oán khí và lệ khí. Mà những thứ này đều có liên quan đến Tô Cẩm. Chỉ cần giải quyết Tô Cẩm, tất cả mọi vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó, Tiểu Lê có thể sẽ tiêu tan hết lệ khí, cũng sẽ không bị huyền môn thế gia không dung tha nữa. Nghĩ như vậy, tín niệm trong lòng Cơ vọng lại kiên định hơn mấy phần. Tiểu Lê, chúng ta nhanh hơn chút nữa đi. Được, Hiên Viên Lê cong môi cười yếu ớt. Cô ta lại nhắc nhở một câu. Nhớ phải xóa sạch tung tích và khí tức của chúng ta. Tuyệt đối không được để lại dấu vết. Anh biết rồi, Cơ vọng bình tĩnh trả lời cô ta. Hiên Viên Lê nhìn về nơi phương xa, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Tô Cẩm nhất định nghĩ không ra, cho dù cô ta chết rồi, cô ta cũng sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại báo thù rửa hận. Hơn nữa sau khi trở thành lệ quỷ, so với lúc còn sống cô ta còn có sức mạnh lớn hơn. Gần như là gấp bội. Cách chương.